Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ổn thỏa thiết yến khoản đãi. Trải qua một năm 8 tháng, Vạn Tuế Hồ Vương ở Ngạo Lai quốc thừa lên thương thuyền. Bước lên đi tới Hoa Quả Sơn cuối cùng lữ đồ. Mười mấy tiếng lữ đồ, một tòa thật to hòn đảo xuất hiện ở tầm mắt phương xa. Chu vi là 5 tòa ngọc lục bảo tiểu đảo. Không trung vờn quanh mịt mờ mây mù, đem đỉnh núi nhiễm đến một mảnh thanh lệ. Đó chính là Hoa Quả Sơn. Không sai, Hoa Quả Sơn, đó là 10 châu tổ mạch, sinh sống mấy trăm ngàn yêu tinh. Một người tuổi còn trẻ người chèo thuyền nói rằng, người đi khắp thế giới này, cũng gặp không tới càng nhiều yêu tinh địa phương rồi. Vạn Tuế Hồ Vương cao hứng tán thưởng, thực sự là một cái nhân gian tiên cảnh. Tiểu gia hỏa, người thật giống như không sợ chúng ta. Ngọc Diện Hồ Ly cố ý trêu chọc nhân loại người chèo thuyền. Người chèo thuyền nhưng là bình tĩnh tự nhiên, không hề có một chút nào sợ sệt dáng vẻ. Các ngươi nếu là thương tổn ta, cái kia hiền hầu sẽ đem các ngươi ra lột. Người chèo thuyền trả lời, bọn họ thường thường ở Hoa Quả Sơn cùng Ngạo Lai quốc đi. Nhận hầu vương che chở, đối với yêu quái xem nhiều, cũng là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly không nhịn được nở nụ cười. Ngươi liền như thế tin tưởng cái kia hiền hầu. Con gái, đừng trêu chọc hắn rồi. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng, nhân loại đối với hiền hầu tín nhiệm không phải giả. Những kia dám gây sự yêu quái, hiện tại cũng đã chôn thây biển rộng rồi. Thương thuyền còn không tiến cảng. Vạn Tuế Hồ Vương xa xa liền nhìn thấy một ít nữ yêu tinh bay tới. Các nàng trên người mặc trường y, bồng bềnh như tiên, vòng quanh thương thuyền phi hành kiểm tra an toàn. Những này nữ yêu trên người bay tới mùi hoa phương thuần, đó là hương liệu mùi vị. Ngọc Diện Hồ Ly trong lòng giật mình. Này Hoa Quả Sơn quả nhiên là địa linh nhân kiệt, tầm thường tiểu yêu dùng hương liệu dĩ nhiên so với nàng còn tốt hơn. Vạn Tuế Hồ Vương tắc đem ánh mắt nhìn về phía bên bờ, phát hiện một cái hầu tinh đứng ở tiếp thuyền bầy yêu bên trong. Vạn Tuế Hồ Vương vận lên pháp nhãn nhìn lại. Hầu tinh kia sau lưng kim quang lấp lóe, cùng chu vi yêu quái cũng khác nhau. Trên người không có một tí yêu tà chi khí. Cô vương cả người chấn động, biết những kim quang kia là công đức rót vào biểu hiện. Trên hòn đảo này, có như thế công đức chỉ có một người. Không biết hầu vương ở đây, có mất lễ phép, thương thuyền cập bờ sau. Vạn Tuế Hồ Vương hướng về trên bờ hầu tinh hành lễ. Lời này vừa mở miệng, bầy yêu tất cả xôn xao. Hầu tinh kia nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cho tới nay mới thôi, còn chưa từng có yêu quái một mắt liền có thể phát hiện hắn là Tôn Ngộ Không hóa thân. Hầu tinh đối với Vạn Tuế Hồ Vương gật đầu cười, sau đó biến mất rồi. Lão hồ yêu kia ngược lại có là chút đạo hạnh. Thủy liêm động, Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Huynh trưởng đi đâu rồi? Ngao Loan hỏi. Ta nghe nói có một cái Vạn Tuế Hồ Vương dẫn dắt gia quyến lại đây. Tôn Ngộ Không nói rằng, nữ nhi của hắn Ngọc Diện Hồ Ly là có tiếng mỹ nhân. Ta quá khứ liếc nhìn, may là không xuất hiện con thứ hai mị hồ. Ngao Loan khanh khách cười không ngừng. Nàng biết Tôn Ngộ Không đang lo lắng cái gì. Hồ tính bản mỹ, hóa hình sau mỹ nữ hồ yêu nhiều vô cùng. Hoa Quả Sơn liền có một cái mị hồ, nắm giữ thế gian vô song khuôn mặt đẹp, những năm này đưa tới không ít tai họa. Hoa Quả Sơn nhân yêu hỗn tạp, nhưng bởi vì quản lý nghiêm ngặt, sản sinh vấn đề còn không bằng con kia mị hồ đến được nhiều. Ta nghe nói cái kia mị hồ đối với huynh trưởng có oán hận. Ngao Loan hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ta không cho nàng đảm nhiệm hồ vương. Con kia mị hồ chính là Tôn Ngộ Không học nghệ trở về. Hai cái yêu vương bắt lấy hầu tinh đi lấy lỏng hóa hình hồ ly. Thượng giới hồ vương đi sau. Tôn Ngộ Không sợ mị hồ gây sự, sở dĩ không cho nàng đảm nhiệm hồ vương, đồng thời hạn chế nàng ở Hoa Quả Sơn phạm vi hoạt động. Cũng bởi vậy, mị hồ đối với Tôn Ngộ Không có chút oán hận. Việc này tạm thời không nói chuyện. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Văn kiện kia có thể có vấn đề gì? Có. Ngao Loan vội vã lấy ra văn kiện. Ta dựa theo huynh trưởng dặn dò, lấy ý nguyện cùng năng lực tiến hành rồi công tác phân chia. Chỉ là phía trên này thiết lập công tác mục tiêu nhưng là rất khó làm được. Tôn Ngộ Không ở trên. Văn kiện viết đối với những kia học có thành tựu tiểu yêu. Về công tác thiết lập mục tiêu tầm quan trọng. Hơn nữa nhất định phải có tính khả thi. Có thể khống tính. Có thể giới định. Sáng tỏ tính. Tự nguyện tính. Trưởng thành tính cùng có thể lượng hóa tính chờ nguyên tắc. Một loạt từ để Ngao Loan có vẻ phi thường hỗn loạn. Là ta làm khó ngươi rồi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Ngao Loan trên tay văn kiện. Vừa bắt đầu liền viết phức tạp như vậy. Cũng khó trách Ngao Loan không thể nào hiểu được. Hoa Quả Sơn làm tương lai thống trị thiên hạ khuôn. Tôn Ngộ Không hy vọng từng bước ở Hoa Quả Sơn thực hành càng khoa học tổ chức hệ thống. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không vội vàng được. Tôn Ngộ Không đem văn kiện xé ra. Người trước tiên vì những tiểu yêu kia sắp xếp một cái ngắn hạn mục tiêu. Phải có điểm tính khiêu chiến. Này không khó lắm chứ. Ngao Loan lắc đầu. Sau đó giữ lễ tiết. Nhìn huynh trưởng chỉ điểm. Ta lấy những kia học kiến trúc tiểu yêu làm thí dụ. Tôn Ngộ Không cười nói. Người đưa ra yêu cầu nghiêm khắc. Để bọn họ lập ra kiến trúc bản vẽ. Sau đó sẽ để bọn họ dựa vào bản vẽ đi trên đảo kiến tạo. Người thành công dành cho khen thưởng. Ngao Loan gật đầu. Ta rõ ràng rồi. Công tác mục tiêu nên từng bước tăng lên. Có thể điều động tính tích cực. Cũng có thể chọn lựa ra người mới. Công việc này một mình ngươi làm không được. Muốn cùng bốn vị lão hầu cùng nhau nghiên cứu. Huấn luyện những kia phụ trách quản lý đám tiểu yêu. Để bọn họ tăng cường kinh nghiệm. Thông qua thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống. Tôn Ngộ Không nhắc nhở. Sự không dễ gấp. Có thể từ từ đi. Thời gian của bọn họ còn rất dài. Từ một cái tiểu mục tiêu dựng lên, mở một cái tốt đầu, đám yêu quái liền có thể từ từ hoàn thiện công tác hệ thống. Cuối cùng hình thành tinh tế công tác quản lý. Tinh tế quản lý, có thể cùng sức sản xuất tăng cao bước tiến nhất trí. Hỗ trợ lẫn nhau, mà sẽ không cản trở. Cô Trực tiên sinh, Tôn Ngộ Không tiếp đối với một bên Cô Trực nói rằng. Chuyện này khá quan trọng, người cũng cùng đi nghiên cứu. Cô Trực liền vội vàng hành lễ. Tôn lệnh, chuyện này với hắn cũng là một cái có khiêu chiến công tác. Cô Trực rất là thỏa mãn. Đại vương ý nghĩ nếu như có hiệu quả. Sau đó đám tiểu yêu sẽ phấn mà tiến tới rồi. Nhân loại nam tử xoa xoa chòm râu. Nói rằng, loại này khiến người tiến tới phương pháp. Nhân loại các quốc gia làm đều không có như thế tinh tế. Này đâu chỉ là nhân loại các quốc gia. Coi như là thiên cung, cũng không tìm được loại này tinh tế quản lý ý nghĩ. Nam tử trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hầu vương điểm quan trọng quá nhiều, quả thật là đệ nhất thiên hạ kỳ nhân. Trương Lương tiên sinh, cao tổ có phải là vẫn còn đang cảnh giác Hoa Quả Sơn? Tôn Ngộ Không hỏi dò nam tử. Nam tử gọi là Trương Lương, là Nam Thiệm Bộ Châu Hán triều khai quốc Nguyên Huân, từ nhỏ chí ở tu tiên. 6 năm trước rời đi Hán Triều, đến Hoa Quả Sơn tu hành, hắn thông tuệ tuyệt luân, là Hoa Quả Sơn trên nhất nhận trọng dụng nhân loại tu sĩ. Nhưng Tôn Ngộ Không trong lòng biết, hắn cũng ở thế nhân vương giám thị chính mình, đại vương lo xa rồi. Trương Lương nói với Tôn Ngộ Không, đại vương hành động, đã để cao tổ yên tâm, hắn cao tổ tính cách đa nghi. Hắn xác thực đối với Tôn Ngộ Không có chỗ cảnh giới nhưng việc này đã qua rồi. Tôn Ngộ Không vì mở rộng lãnh địa, tình nguyện sáng tạo 5 hòn đảo nhỏ, lại đối với phụ cận Ngạo Lai quốc không mảy may tơ hào. Này đã chứng minh hắn không có đối ngoại dã tâm, cũng vô ý cùng nhân loại là địch. Cao tổ đối với đại vương lòng mang kính yêu. Trương Lương nói rằng, hắn từng để ta truyền lời, đại vương nếu như rảnh rỗi. Ổn thỏa ở Trường An thiết yến khoản đãi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.